Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 360. Chương 360 Kiều Hoa cùng Ma Tôn 23. Chương 360 Kiều Hoa cùng Ma Tôn 23 Hắn quanh thân hơi thở lưu truyền. Ước chừng một canh giờ lúc sau, tràn ngập cường đại hơi thở dần dần tiêu tán đi, mở to mắt. Thần sắc dần dần khôi phục bình thường, chỉ là hắn kia phó lạnh băng biểu tình. Phảng phất cùng này hàn động muốn hòa hợp nhất thể, thật lâu sau. Nghe hắn lãnh đạm một câu trong cơ thể đọc, lại là giải, trong đầu lại lần nữa nhiều ra rất nhiều hình ảnh, chỉ là lần này nàng kia khuôn mặt rõ. Ràng có thể thấy được nàng ôm hắn, tại đây hàn động đủ loại, đều rõ ràng trước mắt, những cái đó đều là hắn làm. Hắn nhìn chính mình cánh tay thượng từng đạo hoa ngân, hồi ức phía trước phát sinh sự tình, hắn có ý. Tức là lúc, chỉ nhớ rõ người được nữ nhân kia trên người mùi thơm lạ lùng. Gợi lên trong thân thể hắn áp chế dư độc, làm cho hắn khí huyết cuồn cuộn. Tu vi sinh ra hỗn loạn, lại lúc sau đó là hắn hiện giờ đã tỉnh, trong đầu tăng thêm những cái. Đó ký ức, nên là thật sự, chỉ là hắn tẩu hỏa nhập ma bên trong sở làm việc luôn có một loại cảm giác không? Chân thật nàng nói nàng kêu nam nhiễm mơ siêu ngón tay thon dài vuốt ve chỉ nhớ rõ thân thể mềm mại. Leo lên ở trong lòng ngực hắn, nàng lại chạy, nghĩ thời điểm. Tầm mắt rơi xuống chính hắn trên cổ tay, kia mặt trên có một đóa màu đen hoa hoa văn. Như là một cái hình xăm giống nhau khắc ở tay phải thủ đoạn phía trên, hắn vươn tay. Vuốt ve một chút nếu nam nhiễm lúc ấy có thể cẩn thận một ít có lẽ khả năng sẽ phát hiện. Chính mình xương quai xanh chỗ cái kia hoa văn cùng túc bạch trên cổ tay nhiều ra tới hoa văn giống. Nhau như đúc buông xuống mí mắt che khuất hắn con ngươi. Không biết hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì tí tách. Tí tách này hàn băng trong động. Lại là truyền đến tiếng nước, có băng hòa tan, này trải qua 3 ngày thời gian. Nam nhiễm rời đi Thánh Sơn đi đâu nhi đâu. Cổ tương thành nhất náo nhiệt phồn hoa một cái trường ngõ nhỏ, sinh ý tốt nhất hoa mãn lâu cửa, đổi. Thành nam trang đồ khả tình, đầu đội ngọc quan, một thân cẩm y tơ lụa, nghiễm nhiên một cái môi hồng răng trắng tiểu công tử hình tượng, đây cũng là không có biện pháp. Đuổi giết nàng người quá nhiều. Đổi thành nam trang, điệu thấp một ít đến nỗi nam nhiễm mơ siêu như cũ là ăn mặc màu trắng váy summer siêu mi mắt buông. Xuống mang theo một loại khó có thể miêu tả mảnh mai mỹ cả mơ siêu từ đi vào này ngõ nhỏ bắt đầu. Nam nhân lưu luyến tầm mắt liền lại không từ trên người nàng rời đi quá, đồ khả tình cũng là không. Có biện pháp, ân nhân lớn lên cũng quá nhận người, liền lộng một cái màu đen mặt nạ bảo hộ. Mang ở nam nhiễm trên mặt, lúc này mới hảo chút, hai người đứng ở hoa mãn lâu trước mặt chung quanh có rất nhiều trang điểm yêu. Diễm ăn mặc bại lộ nữ tử, múa may vòng eo nũng nịu kêu, ra, ngài đã tới nha, liễu liễu tưởng ngài thật lâu, vị này ra, nam nhiễm khắp nơi nhìn. Có chút hứng thú, đây là cái gì chỗ ngồi? Đồ khả tình sờ sờ chính mình cầm thanh lâu, đồ khả tình vừa nói hai mắt nóng lòng muốn thử, phi. Thường tưởng đi vào bộ dáng, nàng lớn như vậy, còn chưa bao giờ đã tới như vậy địa phương, tò mò a tò mò, bên trong rốt cuộc là bộ dáng gì, vừa nghĩ. Nàng một bên nhỏ giọng nói ký chủ, nghe nói cái này chỗ ngồi lại bị các nam nhân xưng là tiêu hồn động, nam nhiễm mí mắt buông xuống. Nghe này tiêu hồn động 3 chữ, mí mắt nhảy một chút, hai người đang ở cửa nói chuyện thời điểm. Bỗng nhiên một chỗ truyền đến một tiếng nữ tử sắc nhọn thanh âm, đồ khả tình. Là ngươi, liền nhìn thấy nàng kia ăn mặc màu lam nhạt quần áo. Là Thanh Sơn phái nội các đệ tử, nữ tử tay cầm bội kiếm. Tiếp theo nháy mắt liền rút kiếm mà ra thẳng chỉ đồ khả tình, hiển nhiên là đối đồ khả tình hận cực. Kỳ. Mới có thể đối nàng bộ dạng như vậy quen thuộc, giả thành nam trang đều có thể liếc mắt một cái cấp. Nhận ra tới, tấu chương xong, hết chương.